PS, mình đi làm ca chiều nên tầm 22:30 mới bắt đầu convert được, mọi người thông cảm. Mình cảm ơn. Cách chương.